Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 151, Nữ Vương Đạo Sư. Hiu hiu, đúng lúc này, trong lúc bất chợt vài đạo tiếng xé gió vang lên, Tiêu Nhàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ cận trong lúc bất chợt nhiều hơn mấy chục tên đội chấp pháp đội viên. Cầm đầu một vị là một người trung niên nam tử, sắc mặt trầm ổn, đôi mắt con để lộ ra hung sắc, xem ra không phải cái gì hiền lành. Hả, Ngô Hạo, ngươi đã trở về, đúng rồi, tại đây chuyện gì xảy ra? Chú ý tới nam tử trẻ tuổi, nam tử trung niên trong mắt thoáng qua một vệt êm dịu chi sắc. Chào hỏi một tiếng, sau đó lạnh giọng dò hỏi, phó thống lĩnh, có người phá hư Già Lam Thành quy củ. Tại Già Lam Thành sử dụng võ lực. Nhìn người tới, nam tử trẻ tuổi Ngô Hạo nhất thời ôm quyền thi lễ. Hét lên một bên Mỹ Đỗ Toa. Trả lời, ồ, nghe vậy, phó thống lĩnh nhất thời đưa mắt nhìn sang Mỹ Đỗ Toa. Chú ý tới Mỹ Đỗ Toa sắc đẹp, hắn cũng là trở nên thất thần. Các hạ, tại Già Lam Thành không kiêng nể gì như thế, cũng quá không đem Già Lam học viện để ở trong mắt đi. Nhận thấy được Mỹ Đỗ Toa thực lực sâu không lường được, đấu vương thực lực phó thống lĩnh nhất thời chân mày khẩn túc, lạnh giọng nói ra, con mẹ nó, sẽ không thật đánh nhau đi. Đơn thuần hiểu lầm, mọi người đều là Già Lam học viện người, tội gì người mình khó cho mình người a. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa còn muốn mở miệng, Tiêu Nhàn trực tiếp kéo lại nàng, vẻ mặt người hiền lành mà đối với phó thống lĩnh nói ra. Ngươi là Già Lam học viện, ta tại sao không có gặp ngươi? Tiêu Nhàn mở miệng, phó thống lĩnh lúc này mới chú ý tới một bên Tiêu Nhàn. Thấy đối phương trẻ tuổi như vậy cũng đã là đấu vương rồi, còn tưởng rằng đối phương là tân tấn trưởng lão, không khỏi mở miệng hỏi. Ta xin nghỉ, mới vừa đến Già Lam học viện, không nhận ra ta rất bình thường. Ta là Hoàng Giai lớp 2, đạo sư là Nhược Lâm đạo sư. Nhìn thấy phó thống lĩnh thần sắc biến hóa, Tiêu Nhàn lập tức biết rõ đối phương so với kia cái Ngô Hạo dễ nói chuyện. Lập tức mở miệng giải thích, ngươi là mới vừa vào viện học sinh. Nghe nói như vậy, phó thống lĩnh mạnh mẽ con ngươi co rụt lại, khẽ nhếch miệng, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Không đúng, ngươi là Tiêu Nhàn. Đột nhiên, phó thống lĩnh giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nói năng có khí phách nói ra, trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Ây, ta là. Nhìn thấy phó thống lĩnh dạng này, Tiêu Nhàn lập tức ý thức được có hai cái kết quả chờ đợi mình. Hoặc là đối phương chính là cùng mình có thù, hoặc là chính là đối phương từ Già Lam học viện trưởng lão mạng xã hội nghe nói qua ta. Bất quá rất có thể là loại tình huống thứ hai. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tiêu Nhàn vẫn không kềm hãm được gật gật đầu, thừa nhận xuống. Quả nhiên, nghe nói như vậy, phó thống lĩnh trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang. Hỏa trưởng lão hướng nội viện xin trưởng lão chuyện. Với tư cách nhân viên nội bộ, hắn tự nhiên cũng có tai người. Nguyên bản đối với một cái mới 17 tuổi đấu vương, hắn còn hơi nghi ngờ hỏa lão là không đang làm cái gì quỷ lung tung nói càn. Bất quá, đang nhìn đến Tiêu Nhàn một khắc này, hắn biết rõ tất cả đều là thật. 17 tuổi đấu vương cùng ngũ phẩm luyện dược sư, phần này vinh dự có thể nói yêu nghiệt a. Bất quá nghe nói, chẳng biết tại sao, học viện dường như không đồng ý trưởng lão chức vị xin. Nếu là học viện học sinh, càng thêm muốn tuân thủ Già Lam Thành quy củ. Niệm tình ngươi vừa tới Già Lam học viện, lần này coi thôi đi. Bất quá tuy là như thế, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đắc tội Tiêu Nhàn. Bằng không hắn về sau hay sao rồi luyện dược hệ danh sách đen nhân viên. Phó thống lĩnh, đây, nghe nói như vậy, Ngô Hạo con ngươi co rụt lại, có vẻ cực kỳ bất khả tư nghị. Đội chấp pháp cũng sẽ không bởi vì là Già Lam học viện đệ tử sẽ bỏ qua xử phạt quy củ, không khỏi muốn mở miệng nhắc nhở, bất quá lại bị phó thống lĩnh trực tiếp cắt rứt. Chuyện này ngươi liền không cần lo, ngươi mới vừa trở về, đi trước ngươi nghĩa phụ của ngươi chỗ đó chào hỏi đi. Đừng oán hắn, hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Thời điểm không có ngươi, gia hỏa kia luôn là lòng có chút không yên. Phó thống lĩnh nhìn chăm chú Ngô Hạo ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói, thật là như thế sao? Vâng, nghe nói như vậy, Ngô Hạo cũng là trở nên hoảng hốt, không yên lòng gật đầu một cái. Đại thúc, đa tạ, quả nhiên vẫn là phó thống lĩnh dễ nói chuyện. Tiêu Nhàn nhất thời ôm quyền, cảm kích nói, đại thúc, nghe thấy tiếng xưng hô này, phó thống lĩnh sắc mặt một hồi cổ quái, lạnh lùng nhìn Tiêu Nhàn một cái, thân ảnh chợt lóe trực tiếp rời đi. Lấy thực lực của ngươi, vì sao phải hướng về một bầy kiến hôi nhận sai nói ấy nấy? Bị Tiêu Nhàn một mực kéo Mỹ Đỗ Toa, nhìn thấy Tiêu Nhàn cử động, chân mày cau lại, có chút khó mà tin được nói, đây chính là người a. Thực lực cũng không có nghĩa tất cả, tuy rằng xấu rất nhiều người, nhưng người tốt cũng không ít, không thể quơ đũa cả nắm. Huống chi, cũng xác thực chúng ta phá hư quy củ. Nhìn thấy mình còn kéo Mỹ Đỗ Toa tay, Tiêu Nhàn hậm hực nới lỏng, lại bắt đầu cho Mỹ Đỗ Toa truyền vào nhân sinh triết lý. Hai, mình nhận thức rất phù hợp, quả nhiên là người tốt. Túc chủ không muốn như thế chăng? Ngươi chính là sợ phiền toái. Bản hệ thống biểu thị đã sớm xem thấu. Hệ thống thanh âm cũng vang lên, một bộ hiểu rất rõ Tiêu Nhàn bộ dạng. Ta cũng nhìn thấu, ngươi mẹ nó chính là cái ngu ngốc hệ thống, không có một chút nhân tình. Nhìn thấy hệ thống cư nhiên bêu xấu mình, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, trực tiếp phản bác. Mình không phải là nói lời xin lỗi, có lỗi sao? Lẽ nào nhất định phải đánh giết giết sao? Chẳng lẽ không đánh giết giết liền có nghĩa là mình mềm yếu sợ phiền phức sao? Có đôi khi đánh giết giết cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề, ngược lại càng thêm quấy rầy không ngừng. Một câu nói có thể thành sự, một câu nói có thể chuyện xấu. Ta mẹ nó tâm lý ánh nắng làm sao giọt? Nhìn thấy Tiêu Nhàn thật tình như vậy nghiêm túc, hệ thống nhất thời trầm mặc xuống, tâm lý nổi lên lẩm bẩm, chẳng lẽ mình thật đoán sai rồi? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Mỹ Đỗ Toa nhíu chặt chân mày, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy, Tiêu Nhàn không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, trực tiếp lái cân đầu vân hướng về đi về phía trước đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi thân ảnh, Mỹ Đỗ Toa cắn răng, nhất thời đuổi theo. Tại Tiêu Nhàn hai người tùy ý đi dạo phố thời điểm, một đầu khác, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hai người tới rồi một nơi tên là Vấn Thiên Binh Khí Các. Tiểu Y Tiên, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ngươi phải mua binh khí sao? Nhìn lên trước mặt Vấn Thiên Binh Khí Các, Tiên Nhi hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Nàng nhớ Tiểu Y Tiên dường như cùng nàng nói qua, Tiêu Nhàn tặng nàng một bộ châm, đối phương hẳn không thiếu binh khí mới đúng a. Hơn nữa, mình băng thuộc tính đấu khí đều là trực tiếp ngưng kết thành băng kiếm loại này binh khí, cũng không cần binh khí gì. Vậy, nàng kêu mình tới tại đây làm cái gì? Đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nhìn lên trước mặt binh khí các, Tiểu Y Tiên tự nhiên cười nói, kéo Tiên Nhi tay, đi thẳng vào, hai vị tiểu thư, không biết cần gì binh khí? Nhìn thấy cư nhiên là hai cái xinh đẹp mỹ nữ, quản sự ngẩn ra một chút, sau đó tiến lên đón, mở miệng hỏi, lão bản, người như vậy có phòng ngự hộ giáp cùng bao tay chân bộ bán không? Tiểu Y Tiên trực tiếp mở miệng hỏi, có, ở bên này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?